Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 652, gánh nặng trên vai càng nặng hơn. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, trưởng phòng Lý lên tiếng. Thôi được rồi, bây giờ chuyện vẫn chưa xảy ra. Mọi người đừng nghĩ nhiều quá, nhưng cũng không thể không để tâm đến chuyện này. Lúc về nhà nhất định phải nói chuyện này với con cái, để bọn trẻ có ý thức tự bảo vệ mình. Những lời trưởng phòng Lý nói cũng là điều Thẩm Nghiên muốn nói. Chuyện vẫn chưa xảy ra, bây giờ lo lắng trước cũng vô ích, chi bằng lúc về nhà phổ cập kiến thức này cho con cái, để bọn trẻ tự mình cảnh giác, như vậy cũng có thể phòng tránh được phần nào. Ban đầu, Thẩm Nghiên chỉ nghĩ đây là một chương trình phổ cập kiến thức đơn giản. Không ngờ, chương trình này sau đó lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Ngay cả trạm trưởng cũng gọi Thẩm Nghiên đến văn phòng. Lúc đầu, Thẩm Nghiên còn tưởng có chuyện gì, nhưng không ngờ, đến văn phòng trạm trưởng, lại thấy ông ấy nhìn cô với vẻ mặt khen ngợi. Tiểu Thẩm à, cô đến đài phát thanh chúng ta chưa được 2 tháng nhỉ? Thẩm Nghiên nhớ lại một chút, gật đầu đáp, vâng, trạm trưởng, tôi đến đây mới được hơn 1 tháng. Thấy cô nói xong, nụ cười trên mặt trạm trưởng càng thêm rạng rỡ. Tốt tốt tốt, đài phát thanh chúng ta có đồng chí như cô. Rất tốt, cô có biết gần đây tôi ra ngoài đều nghe thấy mọi người nói gì không? Thẩm Nghiên có chút khó hiểu, không biết chuyện này có liên quan gì đến việc gọi cô đến đây. Nên lắc đầu, tôi ra ngoài nghe thấy mọi người đều đang bàn tán về chương trình của cô. Thậm chí thành phố vì vụ án lần này, cũng đã chú ý đến chương trình phát thanh của cô. Nói là chương trình của cô làm rất hay, còn bảo chúng tôi gửi nội dung đó lên trên. Thành phố cũng muốn phát. Thẩm Nghiên kinh ngạc, thế nhưng, trạm trưởng Lý vẫn chưa nói xong. Lãnh đạo cấp trên cũng đã biết chuyện này, quyết định để chúng ta tiếp tục làm chương trình này, nói là rất có triển vọng, cho nên hôm nay tôi gọi cô đến đây, cũng là muốn nói chuyện này với cô. Cô thấy thế nào? Nghe thấy câu này, tim Thẩm Nghiên đập thình thịch, dù sao trước đó cô làm nhiều chuyện như vậy, kỳ thực cũng là để chuẩn bị cho vụ hỏa hoạn sau này. Nhưng không ngờ, sau đó chương trình này lại phát triển đến mức này, hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy. Đây là điều cô không ngờ tới. Cô cũng ý thức được, có lẽ cơ hội của mình đã đến. Thế là Thẩm Nghiên bắt đầu nói với trạm trưởng Lý về ý tưởng của mình. Là thế này ạ, trạm trưởng, ông cũng biết đấy, tôi vẫn luôn làm chương trình phổ cập kiến thức. Tôi cũng đang nghĩ cách biến những kiến thức này thành những câu chuyện nhỏ để truyền tải đến cho mọi người, để nhiều người thích nghe chương trình của chúng ta hơn. Hơn nữa tôi cũng để ý thấy, thời gian này vừa khéo là lúc khô hanh nhất, rất dễ xảy ra hỏa hoạn. Tôi đang định sau này sẽ chia sẻ một số kiến thức, ví dụ như cách phòng cháy, chữa cháy, gặp hỏa hoạn thì nên làm gì, rồi nhắm vào những tình huống khác nhau, phổ cập cho mọi người những kiến thức liên quan, ví dụ như thiên tai các thứ. Chuyện này rõ ràng từ rất lâu trước đây đã luôn thường trực trong đầu Thẩm Nghiên. Diệu diệu thần kỳ, lúc này nghe thấy trạm trưởng Lý hỏi, Thẩm Nghiên liền nói ra hết những điều mình biết. Trạm trưởng Lý không nói gì, nhưng trong lòng rất tán thành cách làm lần này của Thẩm Nghiên. Đặc biệt dành ra một chương trình để mọi người nghe những câu chuyện phổ cập kiến thức này, học hỏi thêm, biết đâu sau này sẽ có lúc dùng đến. Còn có trẻ con, gần đây không ít đứa trẻ bị bố mẹ nhốt ở nhà, không cho ra ngoài, nếu có chương trình phát thanh như vậy, để tất cả các đơn vị trong thị trấn đều nghe chương trình này, loa phóng thanh ở khắp nơi trong thị trấn, cộng thêm việc thị trấn cũng không lớn, cơ bản là đến lúc đài phát thanh của họ phát sóng chương trình, thì khắp thị trấn đều vang lên giọng nói của họ, như vậy chương trình của họ có thể tiếp cận được rất nhiều người. Cách chương